Chương 156, miểu sát giả cùng với hiện thân, 500 hoa tươi tăng thêm. Xạ lạ mẻn sờ đe dọa đặc tính, ở đăng tràng phút chốc để ạt rồng phun lửa rơi vào hoảng sợ cha nở dê thà y, lực công kích giảm xuống một cấp bậc. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Nhìn tóc tuyến tiểu nói nhưng bây giờ ạt làm sao có thể đồng tinh linh đặc tính chi thức rồng phun lửa, không phải sợ. Xuất ra lòng can đảm của ngươi ạt giống như là kéo co tuyển thủ, gắng sức khuyến khích. Diệp manh âm thầm lắc đầu, thời gian mấy tháng, ạt tinh linh thực lực là lớn lên, nhưng ạt thân là giáo huấn luyện sư đẳng cấp, cũng chỉ từ thái điểu thăng cấp đến phổ thông, hắn có thể đánh bại nam thập tự tinh thủ tịch giáo huấn luyện ra tinh anh đỉnh 898 ngọn núi thực lực, thật sự là diễn viên quang hoàn gia thân. Bất quá rồng phun lửa còn thật sự bị ạt cổ vũ, rít gào một tiếng, cái đuôi hỏa diễm bỗng nhiên vọt lên ba trượng, tiến nhập toàn lực cha nở dê tha y xạ là mẹn sờ. Long chi móng diệp mánh không có nương tay dự định, đoạt tấn công tiên cơ. Xạ lạ mẹn sở khinh miệt liếc rồng phun lửa liếc mắt, hai cánh rung lên, chớp mắt liền xuất hiện tại rồng phun lửa bầu trời, rồng phun lửa cũng còn không phản ứng kịp. Long chi móng hung hăng vô vào rồng phun lửa trên người, rồng phun lửa bắn ngược đi ra ngoài, còn lăn nhiều cái quay vo nở dê. Song phương tốc độ cùng lực lượng, cách xa nhau khá xa rồng phun lửa, nỗ lực lên, đứng lên Asper chống con múa. Hắn kinh ngạc diệp mánh xạ là mẹn sở quá cường đại, rồng phun lửa ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Đây chính là diệp mánh đại ca thực lực sao? À cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn là càng bị ngăn trở lại càng dũng mãnh người. Diễn viên quang hoàn gia thân, rồng phun lửa như kỳ tích đứng lên. Tốt, rồng phun lửa, sử dụng hỏa diễm ủ dù mạ kỳ à kích động nói. À rồng phun lửa sử ra hỏa diễm ủ dù mạ kỳ phi thường bút, nó không phải dùng để phòng, mà là dùng để trói buộc. À nìm bên trong, ạt rồng phun lửa ở yên hắc thành phố đánh với bùng nổ giờ dạ gô nét lúc, nó hỏa diệm ủ rủ mạ kỳ thành công phong tỏa ngăn cản giờ dạ gô nét hành động, đồng thời đem giờ dạ gô nét phá phôi tử quang bắn ngược trở lại, để giờ dạ gô nét trọng thương. Đây là căn bản là không có cách hiểu hiện tượng. Long xã giờ dạ gô nét đẳng cấp rõ ràng cao hơn rồng phun lửa, phá phôi tử quang uy lực không hề nghi ngờ có thể đơn giản đánh nát hỏa diệm ủ rủ mạ kỳ. Nhưng kết quả hết lần này tới lần khác là hỏa diễm vũ dù mạ kỳ bắn ngược phá phôi tử quang, khiến người không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này rồng phun lửa mặc dù không có ở rồng phun lửa sơn cốc tiến hành đặc huấn, nhưng hỏa diễm vũ dù mạ kỳ vẫn như cũ tràn đầy bột ràng buộc lực. Xiềng xích một dạng hỏa diễm đem xạ lạ mẹn sờ ràng buộc, xạ lạ mẹn sờ không thể động đậy. Đối phó loại này toàn phương vị phong tỏa kỹ năng, Diệp Manh tuy có sách lược, nhưng hiện tại không tâm tình cùng ạt chơi đùa đi hoa tiểu nói vong hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, sau đó đi chợ giúp tiểu hoàng chém của nàng đối thủ. Phá giải hỏa diễm vòng xoáy ràng buộc có chút phiền phức, không bằng trực tiếp lấy lực phá đi. Nghịch lân xạ là mẹn sở cường đại nhất vật lý công kích, đó là nghịch lân, đối phó ạt rồng phun lửa thật sự là có chút chuyện bé xé ra to, nhưng Diệp Mánh lúc này không tâm tình quản bộ này, dây hơn nữa. Nghịch lân vừa ra, màu van ở dê hóng nghịch lần chi nhận đơn giản tê liệt hỏa võng, oanh kích rồng phun lửa, chỉ là một phần nhỏ nghịch lần đánh trúng rồng phun lửa không hề nghi ngờ mất đi chiến đấu năng lực. Nếu như toàn bộ đánh trúng, ạt rồng phun lửa tuyệt đối sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ. Ta dĩ nhiên thua ạt hai mắt vô thần quỳ xuống, từ thu được cây quýt liên minh thắng lợi về sau, ạt vẫn luôn tràn đầy tự tin, coi như ở chân tân chấn bại bởi Geji hoặc Ghệ Vi, ạt thua cũng lòng có khâm phục. Bởi vì hắn chưa hề dùng tới mạnh nhất bộ kẻ mẩn. Nhưng hiện tại lợi hại nhất rồng phun lửa lại bị Diệp Mánh xạ là mẹn sở hai chiêu miểu sát, lập tức thể nghiệm được thất bại tư vị, tâm lý rất không phải vị, hắn rất muốn khóc, cũng rất khát vọng Diệp Mánh có thể cổ vũ hắn vài câu, sau đó nói ra ta nhất định sẽ siêu việt ngươi như vậy dùng để khôi phục tự tin lời nói. Nhưng mà, đương à xôm ánh mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Mánh thời điểm, hắn trợn tròn mắt. Diệp Mánh căn bản cũng không có để ý đến hắn ý tứ, hắn thả ra tất cả tinh linh, ở phá hư vô hình lá chắn. Tu tỉ tạ cùng xạ là mẹn sơ bạo lực dùng cận thân kỹ có thể đánh đập, lại ịp dùng xúc tua các loại cuồng oanh lạm tạc, rào ẩn xuất ra một khối lại một khối cục gạch luân khởi liền đập, nát đổi lại, sau đó dứt khoát lấy ra tiểu thiết chủ y. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đệ nhị tầng đều quanh quẩn xì gì ầm ầm đập tháp thanh âm, tất cả mọi người chấm dứt chiến đấu. Kỳ quái khốn hoặc nhìn phía Diệp Mánh nơi đó. Tầng 5 cung trang thiếu nữ càng là tức giận đến hai mắt bốc hỏa, quần trang vô phong mà phát động, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, quá ghê tởm, hắn đến cùng đang làm cái gì tiểu thư, bình tĩnh một chút, ngài hiện tại nhưng là lấy thủ hộ hồ đại nhân vu nữ thân phận đang chọn danh sách, ngài bất năng thất thố a. Lão hầu ngay cả vội vàng khuyên nhủ, nàng hầu hạ cung trang thiếu nữ cũng có một tháng, tuy là cung trang thiếu nữ thân phận chân thật cũng không phải nhân loại, nhưng nàng lại biểu hiện hoàn toàn là một cô thiếu nữ dáng dấp, ngay cả lúc tức giận lông mày đảo thụ dáng vẻ, cũng cùng nhân loại giống nhau giống như lúc. Hiện tại không cần khảo nghiệm đám kia giáo huấn luyện sư, bọn họ đều là tinh anh cấp bậc, tại sao có thể là hắn đối thủ cung trang thiếu nữ? Nô bắt đầu nhỏ chùy trầm ngâm chốc lát, thân hình lóe lên, liền tại chỗ biến mất, chỉ để lại không hiểu bối rối lao hầu. Diệp Mánh cưng chiều tiểu hoàng trình độ đã vượt qua muội khống, ngay cả tiểu hoàng lịch lãm, Diệp Mánh cũng đều phải can thiệp, từ xảy ra lần trước sự kiện, Diệp Mánh thủy chung yên tâm không xuống tiểu hoàng. Đệ nhị tầng lá chắn ở một đám kỳ lạ tinh linh lung tung đánh nện xuống rốt cuộc xuất hiện vết nước. Ui ui, ngươi muốn làm gì? Tiểu hoàng đối diện giáo huấn luyện sư lộ ra hoảng sợ, hắn vốn là áp chế tiểu hoàng thu thu, chỉ lát nữa là phải thắng lợi, lại bị Diệp Mánh tham gia mà gián đoạn. Hắn đã biết Diệp Mánh phá hư 99 trích gặt lì xây lên tới quỷ tường, biết rõ Diệp Mánh cường đại, lúc này tâm hắn sợ run rẩy, có loại không hảo dự cảm. Bầu trời hạ xuống màu vàng hỏa diễm, phảng phất một hồi hỏa vũ kết 889 nhuận đại địa, toàn bộ đệ nhị tầng lâm vào ngọn lửa thế giới, nhưng kỳ quái là, hỏa diễm là ấm áp, sờ lên rất thoải mái. Cung trang thiếu nữ không biết từ nơi nào trôi xuống, giống như cựu thiên tiên nữ hạ phàm, rất là mỹ lệ. Không đợi chúng giao huấn luyện sư sợ hai than, bọn họ đã bị từng chùm quang trụ dịch chuyển đi, trong sân chỉ để lại Diệp Mánh một người. Ngươi là muốn hủy đi bờ ập rụt tháp sao? Cung trang thiếu nữ nhíu lên đẹp mắt chân mày to, chất vấn Diệp Mánh. Diệp Mánh sững sờ, phát hiện mình quả thật có chút quá, nhân ra là tới chọn danh sách tống tạo hóa, kết quả chính mình muốn dỡ bỏ nhà của người khác. Thấy thế nào cũng là chính mình đối lý, nhưng Diệp Mánh chỉ là chuyên tâm muốn che chở tiểu hoàng, nơi nào nghĩ đến cái kia phương đi hệ nờ, vì vậy nói, ngươi không phải muốn chọn danh sách sao? Kỳ thực không cần thiết phiền phức như vậy, ngươi hoàn toàn có thể đem ta liệt vào hậu tuyển, bởi vì ta là cái này bên trong giáo huấn luyện sư ở giữa mạnh nhất. Diệp Mánh chỉ là muốn đơn thuần nói sang chuyện khác mà thôi, không nghĩ tới cung trang thiếu nữ ngược lại là rất thẳng thắn nhận đồng Diệp Mánh, đúng. Ta tử vừa mới bắt đầu liền đoán sai thực lực của ngươi, ta nghĩ đến ngươi là tinh anh giáo huấn luyện sư, thế nhưng ngươi ở đây tầng thứ nhất phá hư quỷ tường biểu hiện nói cho ta biết, ngươi sớm đã là chuẩn thiên vương cao thủ. Ta thừa nhận quả thực không cần phải lại tốn lai khảo nghiệm những thứ khác giáo huấn luyện sư, ngươi có tư cách hướng khiêu chiến ta. Cung trang thiếu nữ toàn thân thiêu đốt kim sắc hỏa diễm từ nàng linh lung tinh xảo chân trần thong thả thiêu đốt. Cuối cùng ở tia sáng chói mắt bên trong hóa thân thành 9 cái đuôi kim sắc cửu vĩ. Trong mắt màu đo rực tựa như huyết mân tôi, cao quý, lãnh nạo, tuyệt diễm, màu vàng cửu vĩ lâng lâng phủ xuống. Đến đây đi, nhìn ngươi có thể bức ra ta bao nhiêu thực lực đâu.